Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, 46, người đánh cá thôn ba. Các tân nhân liên hợp không liên hợp Lâm Dũ cũng không quan tâm. Chào hỏi, Lâm Dũ về tới chính mình cư trú phòng. Hiện tại ly buổi tối còn có một đoạn thời gian. Lâm Dũ có thể hơi chút nghỉ tạm trong chốc lát, chuẩn bị buổi tối thăm dò kế hoạch. Cùng phía trước phó bản thiên tối sầm, toàn bộ phó bản bầu không khí liền đại biến dạng không giống nhau. Lần này thẳng đến buổi tối 8 giờ, thôn này mỗi nhà mỗi hộ ngọn đèn dầu mới lục tục toàn bộ tắt. Lâm Dũ phát hiện có thể là bởi vì cùng ngày mai buổi tối ánh trăng tế quan hệ. Bởi vì buổi tối 8 giờ phía trước, những cái đó thôn dân còn ở bận rộn rộn ở thôn con đường hai bên trang trí cái gì. Rất náo nhiệt, những cái đó thôn dân bên trong, còn rất có mấy cái màu da trắng nõn, dung mạo xuất chúng nam nữ, vừa thấy liền không giống như là thôn trang này sinh trưởng ở địa phương người. Chói mắt làm Lâm Dũ tưởng bỏ qua đều không được, đối, là Lâm Dũ tận mắt nhìn thấy đến, tới rồi 7 giờ, Lâm Dũ liền từ trong phòng ra tới bước nhanh đi tới tiểu trên sân thượng, tránh ở tươi tốt dây nho phía dưới. Một phương diện cái gọi là đăng cao nhìn xa, phương tiện quan sát dưới lầu thôn dân tình huống, còn có một phương diện sao từ nàng trở về đến bây giờ buổi tối 8 giờ thời gian này đoạn trong vòng. Tuyết Trắng cùng dì Vinh Kiến cùng nhau tới tìm nàng 3 lần. Mà này hai người đơn độc lại lén lút tới tìm chính mình. Tần suất không sai biệt lắm là mỗi người 2 lần. Trừ bỏ lần đầu tiên Lâm Dũ ở phòng cố ý không có đáp lại hai người bọn họ sau. Còn lại vài lần, Lâm Dũ trốn đều ở tiểu trên sân thượng, âm thầm quan sát này đó tân nhân động tĩnh. Xem ra, này các tân nhân liên hợp, thực không ổn định a. Càng thêm làm Lâm Dũ cảm thấy có ý tư chính là, phòng trừng bọn họ là phân hai tổ, phân biệt tìm chính mình cùng Trang Chu, nhưng cố tình hai tổ đều thất bại. Cuối cùng bốn người ở dưới lầu đất chống mặt trên tướng mạo liếc. Cuối cùng, Tuyết Trắng xoay đầu, quay người lại trở về chính mình phòng, cư nhiên dứt khoát không ra khỏi cửa, mà kia đối nhi tiểu tình lữ còn có tiền lập vĩ trên mặt kia kêu một cái khó coi a. Đối Tuyết Trắng bất mãn đều sắp tràn ra tới, theo sau có thể là có đối với Tuyết Trắng người này có cùng chung kẻ địch tâm lý. Này ba người thương lượng một phen. Cứ nhiên ba người tổ đội đi ra ngoài, nhưng dựa theo Lâm Dũ ý tưởng, Tuyết Trắng ngược lại giúp vội a, vượt qua ba người ra cửa, khiến cho phó bản boss lực chú ý, nói không chừng này đó tân nhân đều phải chết, nhưng ba người tổ thật sự liền an toàn sao? Thân là ba người tổ chung có khả năng nhất bị mặt khác hai người vứt bỏ tiền lợi vĩ cố tình lại là ba người tổ chung kinh nghiệm nhất phong phú, người sao? Nhưng thật ra cũng không ngu ngốc, thẳng đến Trang Chu cũng rời đi sau, Lâm Dũ mới xoay người xuống lầu, nàng không có vội vã rời đi, tới rồi lầu 1, đi phòng bếp, đối, nơi này cũng là có phòng bếp, chỉ là bởi vì không thế nào sử dụng, trong phòng bếp gia vị cùng đồ ăn đều là không có. Nhưng Lâm Dũ cũng không phải tới tìm này đó, cầm lấy dao phay, khoa tay múa chân một chút. Cảm thấy phi thường thuận tay Lâm Dũ từ trong túi móc ra tại hành lý dương tìm được khăn lông. Đem dao phay bao tầng, liền xủy bên hông, cái gọi là eo tàng đao. Kia thật là đi đường đều mang phong a. Đối phó giao nhân, nói thật, Lâm Dũ chính mình đều cảm thấy cá xoa nói không chừng càng có dùng. Nhưng, dao phay là bản mạng a. Từ cầm dao phay xử lý trong cuộc đời cái thứ nhất tà vật. Lâm Dũ liền đối nó sinh ra thiên vị, nhưng vì bảo hiểm, càng bởi vì nơi này là làng trài, Lâm Dũ vẫn là tùy tay từ một vị hảo tâm thôn dân trong nhà được đến hắn phụng hiến cá xoa. Tay cầm cá xoa, eo xủy đao, Lâm Dũ căn bản là không nghĩ đi nguyên bản đã định thôn trưởng trong nhà. Bởi vì nàng thấy được ba người tổ cùng Trang Chu đều đi qua. Lâm Dũ trực tiếp xoay người ra thôn. Chuẩn bị làm một phiếu đại, nàng đối với ban ngày không có thể tra xét đến quan tài sơn thật sự là thực để ý. Lâm Dữu buổi tối ra tới cố ý xuyên màu đen vận động quần, màu lục đậm áo khoác, như vậy một thân trang phục ở trong đêm tối hiện không như vậy thấy được. Từ thôn đuôi đi ra ngoài mãi cho đến bờ biển, con đường kia tuy rằng bình thản, nhưng ven đường rơi rụng lớn lớn bé bé hòn đá, nương này đó cục đá che lấp, Lâm Dữu thực dễ dàng ở không đem chính mình bại lộ đến trong biển sinh vật tầm mắt dưới tình huống. Tới kia tòa quan tài sơn dựa vào biển rộng kia một mặt cũng rất quan tài. Nhưng kia một mặt quá mức đầu tiễu, hơn nữa đáy biển hạ nói không chừng có giao nhân chờ chính mình. Bởi vậy Lâm Dữu chỉ tính toán tra xét dựa vào làng trài này một mặt. Đương nhiên, dựa vào làng trài bên này cũng không dễ đi, Lâm Dữu bắt lấy những cái đó định ở quan tài phía dưới đầu gỗ. Một chút bỏ lên trên đi. Nhất phía dưới không có quan tài, hướng lên trên mặt bò một chút, Lâm Dữu trong miệng nói câu, vô tình quấy rầy, chớ trách liền đem cá xoa tạp ở cọc gỗ cùng quan tài khe hở bên trong. Thủ đoạn hơi hơi dùng sức, đẩy ra quan tài, ánh trăng nửa ẩn nửa hiện giấu ở tầng mây, bị đẩy ra một cái miệng nhỏ trong quan tài mặt đen như mực. Mặt tiền cửa hiệu mà đến hương vị cổ quái khó nghe. Nhưng cũng không phải Lâm Dữu có chút quen thuộc thi xú vị. Lâm Dữu cảm thấy có điểm kỳ quái, duỗi tay đi đem chính mình trong túi mang theo di động lấy ra tới. Di động đã bị Lâm Dữu điều tĩnh âm, Lâm Dữu phía trước ở trong phòng bếp liền lấy nó coi như đèn pin sử dụng. Nhưng tại đây quan tài trên núi, Lâm Dữu sợ hãi trực tiếp ấn lượng màn hình di động sẽ bị đáy biển những cái đó giao nhân phát hiện. Bởi vậy là bắt tay vói vào đi trong quan tài mặt một chút, mới ấn khai màn hình di động, trong quan tài mặt, là trống không, nhưng Lâm Dữu cảm thấy thực không thích hợp, quan tài cái đáy là lượng sắc, di động quang chiếu dọi xuống, kia mặt trên phát hoàng, phát ám dấu vết Lâm Dữu thực dễ dàng liền phát hiện. Cái này quan tài là trống không, nhưng là cũng không phải ngay từ đầu chính là trống không. Lâm Dữu đến ra cái này kết luận, phương diện này phía trước là tồn tại đồ vật, hẳn là chính là thi thể linh tinh, nhưng là, hiện tại bên trong thi thể đi nơi nào? Uy giao nhân, Lâm Dữu không thể không tự hỏi này một cái khả năng. Theo sau thu hồi di động, đem quan tài khép lại, như vậy lặp lại vài lần, mặt trên một chút quan tài đều là trống không, ở lại một lần đẩy ra một cái màu đen không quan tài sao? Lâm Dữu duỗi tay ở quan tài bên ngoài sờ sờ, nàng không có ở quan tài bên ngoài nhìn đến mộ bia linh tinh đồ vật. Nghĩ có thể hay không tên khắc vào quan tài thượng, đến nỗi trong quan tài, Lâm Dữu vẫn là cảm thấy có điểm ghê tởm, rốt cuộc bên trong những cái đó dấu vết, kết quả như cũ là không thu hoạch được gì. Lâm Dữu thở dài, không có từ bỏ, tính toán tiếp tục hướng lên trên mặt bò. Mặt trên cọc gỗ càng thêm dày đặc một chút, tuy rằng cũng đầu tiễu rất nhiều, ở Lâm Dữu xem ra còn không tính rất khó bò. Mặt trên quan tài, Lâm Dữu đẩy khai liền minh bạch, đúng rồi, chính là cái này hương vị. Thi xú mặt tiền cửa hiệu mà đến, Lâm Dữu tiếp tục cầm di động đi vào chiếu. Một chương hôi thanh mặt cùng Lâm Dữu đối thượng, là một thanh niên nam tính. Thượng một lần Lâm Dữu cùng thi thể như vậy gần gũi tiếp xúc vẫn là lão phu nhân kia cụ tinh xảo. Thi thể đâu, Lâm Dữu nôn khan một chút, đem mặt chuyển qua đi, hít sâu mấy khẩu tanh mặn gió biển, ngừng thở, tiếp tục quan sát, đây chính là đệ nhất cụ, nhất định không cần buông tha. Sau đó, này thi thể bụng kịch liệt giật mình, Lâm Dữu vì cái gì có thể quan sát như vậy rõ ràng đâu. Bởi vì người này là xích quả quả, nam thi bụng run rẩy thực mau liền diễn biến thành toàn thân run rẩy. Sau đó kia nam thi hé miệng, tiếng rít một chút, Lâm Dữu tức khắc đầu óc một ngốc, theo bản năng liền đem quan tài cái khép lại, nàng vì phòng ngừa thi biến, một tay cầm di động, mặt khác một bàn tay vĩnh viễn là đỡ quan tài cái. Đầu óc còn ở không rõ Lâm Dữu cũng cảm thấy tình huống không ổn. Chạy nhanh đem tạp ở quan tài cùng cọc gỗ khe hở cá xoa cầm chắc. Liền lại là một tiếng rít, này một tiếng là từ trong biển truyền đến. Lâm Dữu biểu tình căng chặt lên, Nàng biết chính mình đã bị phát hiện, cũng không che giấu, trực tiếp đem điện thoại ánh đèn mở ra, chiếu lộ, một đường té ngã lộn nhào đã đi xuống quan tài sơn. Trong lúc tiếng rít sinh không ngừng, một chút lại một chút đánh sâu vào Lâm Dũ thần kinh não. Lâm Dũ cắn chặt răng, thầm hận chính mình không có chuẩn bị nút bịt tai, biết rõ giao nhân là sóng âm công kích. Thật là thất sách, Lâm Dũ vừa mới hạ quan tài sơn, hướng bên cạnh thoáng nhìn, liền cảm thấy kinh tủng, kia sâu kín mặt biển thượng, hai song xanh mượt đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Trong đó một đôi cư nhiên còn ly chính mình càng ngày càng gần. Như vậy đua, người có bản lĩnh lên bờ a. Lâm Dũ chạy nhanh lui ra phía sau, nhưng hoảng loạn dưới tốc độ cũng không có mau nhiều ít. Ngược lại là thừa lãng mà đến giao nhân nhanh nhạy vòng qua mấy khối đá ngầm. Cái đuôi dùng sức ở mặt biển thượng một phách, liền giống rời ra huyền mũi tên giống nhau phá không mà đến. Lâm Dũ xem kia giao nhân, thành màu lam khuôn mặt, trên mặt có một vòng vảy, chỉ có đôi mắt phía dưới cùng mũi phụ cận là bóng loáng. Lỗ tai cùng trong thần thoại những cái đó miêu tả không sai biệt lắm. Nhưng trên tay 10 ngón thành câu tử trạng, khe hở ngón tay gian có lá mỏng liên tiếp, từ đầu ngón tay thượng điểm điểm hàn quang xem ra, này cá móng tay sắc bén thực, Lâm Dũ tại chỗ một lan, tránh thoát thiên ngoại phi ngư, kia giao nhân ở liền rừng ở trên bờ cát, Lâm Dũ trở tay chính là một cái cá xoa, thật sâu chát ở cái kia giao nhân đuôi cá thượng, nhất thời đuôi cá liền chảy ra màu tím máu tới. Kia giao nhân bị Lâm Dũ thương đến, lại là tiếng rít một tiếng, nhưng này thanh tiếng rít nghe vào Lâm Dũ trong tai, lại không có phía trước cái loại này làm đầu người vựng não chướng cảm giác. Giao nhân sóng âm công kích là yêu cầu chúng nó cố ý đi thao tác. Lâm Dũ đến ra cái này kết luận, theo sau một kích tức chung Lâm Dũ chạy nhanh lui về phía sau. Dùng chân lại giơ lên một chuỗi hạt cát hướng giao nhân trên người đá. Giao nhân nhất thời chật vật thực, nó ngẩng đầu lên, lộ ra răng nanh hướng tới Lâm Dũ khiêu khích phát ra, mắng mắng thanh. Cái đuôi một quyền, hung hăng hướng Lâm Dũ chân bộ chụp đi, nó cái đuôi chừng một mét nửa, Lâm Dũ lại như thế nào trốn, chân bối vẫn là bị nó cái đuôi cấp quét tới rồi. Trên chân giày thể thao bảo hộ chân không có bị cái đuôi hoa thương, nhưng là kia thật mạnh một chút. Vẫn là làm Lâm Dũ đau thẳng không dậy nổi eo. Vốn dĩ, Lâm Dũ là có ưu thế. Ở trong biển giao nhân lên bờ. Nhưng Lâm Dũ hiện tại chân cũng bị thương. Linh hoạt độ cũng muốn giảm xuống. Một người một cá ngươi tới ta đi liền như vậy cầm cự được. Mặt biển thượng, chậm rãi truyền đến tiếng ca. Huyền chuyển động lòng người. Không có ca từ, chỉ là điệu liền cũng đủ nhân tâm say. Lâm Dũ sau khi nghe được chậm rãi, chân trên lưng đau đớn đều không như vậy rõ ràng, nhưng này cũng không phải cái gì chuyện tốt, Lâm Dũ cảm thấy đi đường chân nhũn ra, khinh phiêu phiêu, phảng phất muốn bay lên tới, này trên mặt đất ra hỏa ở trong biển còn có một con đồng bạn. Lâm Dũ nảy sinh ác độc, mỗi lần tránh né giao nhân công kích, liền càng thêm dùng sức dậm chân một cái. Trên tay cá xoa cũng không lưu tình lên, hy vọng trên chân cảm giác đau có thể trợ giúp nàng áp xuống tiếng ca mang cho nàng quấy nhiễu. Nhưng càng là như vậy, Lâm Dũ bước chân liền càng thêm thong thả lên, rốt cuộc, kia trên mặt đất giao nhân, nhìn chuẩn một cái cơ hội, nương cái kia đuôi to xử lực, lúc này đây nhảy đánh so với kia một lần đều cao. Hắn móng vuốt ở không trung xẹt qua. Thẳng lăng lăng cắm vào Lâm Dũ nắm cá xoa cái tay kia cánh tay. Mang đi một khối to thịt, Lâm Dũ tức khắc bị đau tỉnh táo lại. Ở vừa thấy cánh tay thượng, phấn bạch sắc xương cốt đều lộ ở bên ngoài. Cá xoa cũng theo tiếng mà rơi. Mà một móng vuốt khác, Lâm Dũ né tránh đi. Đường giao nhân mang theo Lâm Dũ kia khối huyết nhục sắp sửa rơi xuống đất thời điểm. Lâm Dũ khinh thân mà thượng. Hùng hăng ngăn chặn kia chỉ giao nhân, miệng vết thương quá lớn, nếu kéo thời gian càng dài, mất máu càng nhiều, sức lực cũng sẽ chậm rãi sói mòn. Lâm Dũ nhớ tới Trịnh không nói ở thượng một cái phó bản cứu bạch đoạn. hắn cũng là mất máu quá nhiều. Cuối cùng kết cục Lâm Dữu là không biết, nhưng Lâm Dữu chính mình là không nghĩ làm chính mình ở địch nhân còn có thể hoạt động thời điểm. Hôn mê quá khứ, cần thiết tốc chiến tốc thắng. Tờ Hồng Chiến, tác giả có lời muốn nói. Các ngươi nói Lâm Dữu trưởng thành, đương nhiên trưởng thành là một cái phương diện. Còn có chính là cái này phó bản khó khăn liền tương đối thấp nha, tân nhân nhiệm vụ đều không phải tồn tại nhiệm vụ lạp. Hết chương.